Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 514, Cự Mộc Đôn, đầy đủ cãi nửa canh giờ. Cuối cùng lấy 6 cái cửu giai pháp bảo tiến hành giao dịch. Đàm luận tốt sau khi, Trần Thủ Chuyết lập tức lấy ra cửu giai thần kiếm Thanh Loan Vũ Bãi do Tồn Ảnh. Cái này thần kiếm tha chết chứ không chịu khuất phục, giữ lại tác dụng gì? Mau mau giao dịch đi ra ngoài. La Sơn sững sờ, nói, đây là Hoàng Đình Khuynh lão bản mệnh thần kiếm a. Hoàng Đình Khuynh lão đã không tại, hiện tại là của ngươi. Đa tạ, ha ha ha, kiếm này kỳ thực cũng là chúng ta Bát Phương Linh Bảo trai bán hắn. La Sơn vạn phần cao hứng, có thể coi là đem thường tiền hàng thập tuyệt châu rũ đi ra ngoài. Trần Thủ Chuyết cũng là cao hứng, này một bộ thập tuyệt châu đối với hắn ý nghĩa trọng đại. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại là lấy ra cửu giai thần binh Ma Đao Côn Cương Tát Ma Đa, Thiên Nhạc Cấm Tuyệt Hoành Kích, cửu giai pháp bảo Càn Khôn Vạn Tượng Chu Câu Tử, Bát Phương Phong Vân Tinh Bản Kỳ, Già La A Nan Đà Diệp. Cái này đều là năm đó tuyệt diệt đại chiến chiến lợi phẩm, Trần Thủ Chuyết không có luyện hóa chúng nó. Ở đây giao dịch cửu giai thần kiếm Đại Chân Quy Nguyên Diệt Quang Kiếm, cửu giai thần kiếm Hạo Ca Phủ Vân Thương Lãng Kiếm, Trần Thủ Chuyết lưu lại. Đến đây giao dịch xong, thập tuyệt châu La Sơn giao cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cầm ở trong tay cẩn thận kiểm tra. Cái này thập tuyệt châu Bát Phương Linh Bảo trai thành phẩm, chỉ là một cái tiên thiên linh bảo. Cái này tiên thiên linh bảo cụ có trưởng thành đặc tính, bị Bát Phương Linh Bảo trai phân giải uẩn nhưỡng ít nhất 30 vạn năm thời gian tỉ mỉ luyện chế, bồi dưỡng thành 10 cái cửu giai pháp bảo thập tuyệt châu. Thế nhưng chỉ là thích hợp thập tuyệt trận, công dụng chỉ một. Kỳ thực La Sơn không có nói Thông Thiên Giáo dù là tập kích Bát Phương Linh Bảo trai, Bát Phương Linh Bảo trai cũng sẽ hoàn thành giao dịch, chỉ là uẩn nhưỡng thở ý gian quá dài, dài đến năm đó Thông Thiên Giáo đánh nhịp tu sĩ đều chết đi. Luyện chế tốt, nhân gia nói cái gì cũng không muốn, lúc này mới nện ở trong tay, nhưng là liền là thích hợp Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận sau khi, một tiếng la lên, Thông Thiên Thập Tuyệt phân thân xuất hiện, một người một hạt châu. Nhất thời, cái kia 10 cái ảo ảnh dần dần chân thực lên, lấy pháp bảo này bồi dưỡng, thập tuyệt ảo ảnh hóa thành thập tuyệt phân thân. Cái này thập tuyệt phân thân có lão nhân, có thiếu niên, có tráng hán, hình dạng khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cười ha ha, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết cùng nhau hành lễ. Đạo hữu, mời. Sau lưng Trần Thủ Chuyết, Thiên Long Bát Bộ xuất hiện, 9 đại pháp tướng xuất hiện, kể cả Trần Thủ Chuyết cùng nhau đáp lễ. Đạo hữu, mời. Đây là Trần Thủ Chuyết 3 đại hạt nhân, tổng cộng 27 phân thân, tổng cộng luyện hóa 27 kiện cửu giai pháp bảo. Đây là Trần Thủ Chuyết cả đời tích lũy của cải, chỉ là cuối cùng Thông Thiên Thập Tuyệt có chút nước, có phân thân biến mất. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, La Sơn cũng cao hứng, hắn liền muốn thu sạp rời đi. Trần Thủ Chuyết nói, chờ một chút, còn có phi chu không có xem đây. A, ngươi còn muốn mua a? Ngươi còn có pháp bảo thần kiếm sao? Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, mau mau, tiếp tục xem hàng. Thiên Quang Kiếp Ngân Hoang Thú Điện đã từng thượng cổ thú tộc để lại cửu giai phi chu. Nói là phi chu, kỳ thực chính là thú sào, có thể lấy bồi dưỡng 72 đường thú binh, chấm ngoặc kép, một tòa phi thành, hình thức man hoang, đây là đã từng thú tộc để lại chí bảo. Cự Mộc Đôn, năm đó Thanh Đế tọa giá, không biết tại sao lưu lạc trong vũ trụ, đạo nhất điều động này thuyền, có thể lấy lực chống thập giai đỉnh cao. Đổi này phi chu, cần 6 cái cửu giai pháp bảo hoặc là thần kiếm, Trần Thủ Chuyết nhìn về phía cái này cự mộc đôn, cửu giai phi chu, ngược lại là tên đơn giản, nhắm thẳng vào bản chất, thật sự dường như một cái lớn đầu gỗ tảng, có thể lớn có thể nhỏ, lớn mấy trăm dặm, nhỏ bất quá ba thước. Khối gỗ nhìn sang, không có bất kỳ phù lục pháp chú, không gặp nửa điểm luyện chế vết tích, toàn thân hoàn mỹ hoàn hảo, giống như không thể phân cách toàn thân, cổ điển cực kỳ, tiên thiên tự nhiên, nhìn Trần Thủ Chuyết chính là yêu thích. Hắn nói, tiện nghi một điểm, bốn cái pháp bảo. La Sơn lắc đầu, bất luận Trần Thủ Chuyết nói như thế nào giá, cái này tuyệt đối không giảm một điểm. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, được rồi. Hắn lấy ra lúc trước làm ruộng Hoàng Đình Khuynh lão được đến ba cái cửu giai pháp bảo. Thế nhưng căn bản không đủ, còn có khi đó cùng nhau được đến hai cái vũ trụ kỳ vật. La Sơn đánh giá một phen, hai cái vũ trụ kỳ vật đỉnh một cái cửu giai pháp bảo. Kỳ thực khi đó còn có năm thanh cửu giai thần kiếm. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không nỡ, suy nghĩ một chút. Trần Thủ Chuyết lấy ra trên thứ vũ trụ làm ruộng được đến kim tinh. La Sơn cha nhìn một chút, nói, cái này là tuyệt kim a, chí cương chí bảo, không sợ hãi thủy hỏa, diệt mộc phá thổ, siêu thoát ngũ hành ở ngoài. Kim phong đệ nhất, chấm ngoặc kép, một viên đỉnh một cái cửu giai pháp bảo. Trần Thủ Chuyết lại thêm vào hai viên tuyệt kim. Thay đổi cửu giai phi chu cự mộc đôn, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, người nơi này tại sao không có cửu giai pháp bào đây? La Sơn lắc đầu nói, cái này thật không có. Nói cũng kỳ quái, như so với pháp bào quý phi chu, ta chỗ này còn có chữ hàng, nhưng là cửu giai pháp bào, chiến giáp, loại này áo giáp là thật không có. Trên căn bản những bảo vật này, ai cũng sẽ không bán ra, đều là tự dùng, bởi vì quá quý trọng. Trần Thủ Chuyết gật đầu, hắn hiện tại đã thiên tôn, nông phu sáu trang tương đương với bát giai pháp bào, cùng hắn hiện tại cảnh giới tương xứng. Thế nhưng nếu như Trần Thủ Chuyết lên cấp đạo nhất, nông phu sáu trang theo không kịp tình thế, liền cần mới cửu giai pháp bào. Trần Thủ Chuyết tiếp tục kiểm tra cái khác hàng hóa, trắng trợn chọn mua một phen, tu tiên tiền tài, các loại linh đan, linh hương, linh nhục, bồ đoàn, linh tửu, linh trà, những thứ này đều là thích hợp thiên tôn cảnh giới thứ tốt. Năm đó Trần Thủ Chuyết chính là ở La Sơn nơi này mua qua hàng. La Sơn đối với hắn mua hàng thói quen, thật giống tiến hành rồi chắc tả. Lần này lớn bán đặc biệt buôn bán, lấy ra đều là Trần Thủ Chuyết yêu thích thứ tốt, bất quá toàn gộp lại, 5 viên siêu phẩm linh thạch đủ rồi, cái này mới xem như là giao dịch hoàn thành, hai người đều rất vui vẻ. La Sơn giao cho Trần Thủ Chuyết một đạo chân linh danh thiếp, ước hẹn tương lai bát phương linh bảo trai thành lập, xin mời Trần Thủ Chuyết qua đi hỗ trợ. Trần Thủ Chuyết cười ha ha nói, đến thời điểm ta giá cả có thể không rẻ a, làm sao đều giảm không xuống giá. Trần Thủ Chuyết canh cánh trong lòng. La Sơn hồi đáp, đồng giá trao đổi, người yên tâm, người ra bao nhiêu lực chúng ta liền thanh toán bao nhiêu chi phí. Lần này bát phương linh bảo trai phá diệt, không người nào dám lên ào ào giá hàng, trộm cân thiếu lượng, đánh cướp khách nhân. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nói như vậy lên, bát phương linh bảo trai phá diệt, vẫn là chuyện tốt a. La Sơn biến mất, Trần Thủ Chuyết tiếp tục tiến lên. Đến đây giao dịch hoàn thành, Trần Thủ Chuyết trên người pháp bảo thần binh đều là tiêu hao một quang, chỉ còn dư lại rất nhiều phân thân luyện hóa 27 bản mệnh cửu giai pháp bảo. Kiếm quật trong còn có 13 thanh cửu giai thần kiếm. Linh tài ngoài ra còn có 9 viên tuyệt kim. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, liền muốn tiếp tục hư không trồng trọt, kiếm lại một bút, bất quá còn đến tiếp tục hướng phía trước. vội vàng đem sư phụ chuyện hoàn thành. Đến thời điểm chính mình lén lút đi hư không trồng trọt. Tất cả mọi thứ giao dịch, nhạc song nhan căn bản không có cảm giác, bị La Sơn lấy đại pháp lực che đậy. Nói cho cùng, nàng chỉ là đại đạo võ trang, so với tu sĩ vẫn là kém một chút. Trần Thủ Chuyết trở về, mang theo nàng tiếp tục tiến lên.